nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa trên chân nến bị gió luồn vào từ đâu đó thổi nhẹ, đổ xuống đáy mắt bà những bóng hình bất an. Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy người quay lại? Giọng bà nhẹ bẫng, như thể có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào. Dạ An thật sự sẽ quay lại sao? Trước đó nó đi quyết liệt như vậy. Lục Diệp Ngưng thấy vẻ mặt buồn bã của mẹ, bước nhanh đến bên cạnh bà, hai tay đỡ lấy đôi vai hơi run rẩy. Mẹ, đừng lo, nếu chị Tùy thất bại thì chắc đã sớm chuồn về báo tin rồi. Bây giờ không có tin tức gì, tám phần là đang đàm phán với anh ấy đó. Cô bé quay đầu nhìn Thẩm Dư Hoan tìm kiếm sự ủng hộ. Dư Hoan, em thấy có đúng không? Thẩm Dư Hoan yên lặng ngồi trên chiếc ghế cách đó một chút. Nghe thấy bị gọi tên, cô ngẩng mắt lên, đối diện với ánh mắt sốt ruột của Lục Diệp Ngưng, nhẹ nhàng nhưng kiên định gật đầu. Đúng vậy, anh tôi không gửi bất kỳ tin nhắn nào. Điều này chứng tỏ chị ấy đã tìm được anh Lục rồi. Đang nói chuyện, khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cửa nhà hàng đột nhiên bị đẩy ra. Tiếng chuông gió giòn tan, như cắt đứt sợi dây cung căng thẳng. Ba người đồng loạt quay đầu, ánh sáng vàng ấm áp trong sảnh tràn ra, phác họa hai bóng hình quen thuộc. Lục Dạ An bước vào trước, từng bước chân rất nhẹ, như sợ dẫm vỡ sàn nhà. Giang Tùy theo sau, hai tay đút túi, trên mặt mang theo nụ cười. Anh, Lục Diệp Ngưng là người đầu tiên nhảy dựng lên. Tống Hạ Thành đột ngột đứng dậy, chân ghế kéo lê trên tấm thảm phát ra tiếng kêu trầm đục. Bà bước nhanh đến đón, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ cố nặn ra một câu. Về rồi sao, mẹ? Lục Dạ An dừng lại cách bà nửa bước, cúi đầu nắm lấy những ngón tay hơi lạnh của mẹ. Giọng nói khản đặc vì gió đêm, xen lẫn một chút nghẹt ngào khó nhận ra. Con xin lỗi. Nước mắt Tống Hạ Thanh lập tức tuôn trào. Bà giơ tay lau một cái, lòng bàn tay ướt đẫm. Con sao còn xin lỗi? Câu này phải là mẹ nói mới đúng. Năm đó mẹ trút giận lên con, nói những lời làm tổn thương con. Lục Dạ An lắc đầu ngắt lời bà, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm, trầm lắng nhìn khuôn mặt mẹ đầy vẻ tự trách. Không phải lỗi của mẹ. Con luôn rất hối hận vì đã không sớm nói cho mẹ sự thật, để mẹ phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Yết hầu anh khó khăn nuốt xuống một cái. Con cứ nghĩ mẹ luôn oán hận việc con che giấu năm đó. Vì vậy những năm qua, vào ngày này con không có tư cách để ăn mừng, cũng không dám đối mặt với mẹ. Tống Hạ Thanh hoàn toàn sững sờ, nước mắt còn vương trên má. Những ngón tay run rẩy nhẹ nhàng vê, tê vê, khuôn mặt Lục Dạ An. Giọng nghẹn ngào, đứa trẻ ngốc, sao mẹ có thể oán hận con được? Lúc đó con mới 10 tuổi, một đứa trẻ 10 tuổi có thể hiểu được gì chứ? Là mẹ có lỗi với con, không nên bỏ con lại một mình vào lúc đó. Lục Diệp Ngưng đứng một bên, nước mắt cũng không kìm được cứ tí tách rơi xuống. Cô bé đột ngột quay đầu, vùi mặt vào vai Thẩm Dư Hoan bên cạnh, nước mắt dính đầy trên vai Thẩm Dư Hoan. Làm cái quái gì vậy? Làm người ta khó chịu quá. Thẩm Dư Hoan cười bất đắc dĩ, giơ tay vỗ vỗ lưng cô bé. Giang Tùy đi đến xe đẩy, cầm lấy que diêm dài đặt cạnh bánh kem. Xoẹt, một tiếng bật sáng, ngọn lửa LM qua hàng nến số 28 lại rực sáng, chiếc bánh kem hình xe tăng đắm mình trong ánh nến ấm áp. Giang Tùy đẩy xe đến bên cạnh Lục Dạ An, cười lười biếng, được rồi, hiểu lầm cũng đã giải quyết, sinh nhật có thể tiếp tục chưa? Đúng đúng đúng, Lục Diệp Ngưng lập tức ngẩng đầu khỏi vai Thẩm Dư Hoan, luống cuống lau mặt với đôi mắt đỏ hoe như thỏ con. Cô bé nhảy cẫng lên, dướn cổ hát, chúc mừng sinh nhật, cách chương.